Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, người dám động hắn thử một chút. Thiên sát 12 tinh, converter dung kiều cầu phiếu, làm sao có thể. Hồn tộc vậy ba sao thần cấp cao thủ, lúc này tay phải mơ hồ cảm giác đau đớn, một quyền này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Mới có thể có uy lực khổng lồ như thế, mà Dịch Tiểu Phi ở hắn lui về phía sau thời điểm xuất thủ lần nữa. Sau lưng có huyền hoàng lực ngưng tụ huyền hoàng chi tương. Một quyền, một trường, một chân, ba quỷ thần tương, vậy huyền hoàng lực ngưng tụ hư ảo thân thể, trực tiếp để cho vậy hồn tộc ba sao thần cấp cao thủ. Cả người hộp máu, nặng nề ngã trên đất. Chợt thì ra ngoài, tỏ ra chật vật dị thường. Hồn tộc, hồn cổ tử, có dám đánh một trận? Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng hồn tộc bên kia trận doanh nhìn sang. Mà đây mở miệng kêu lên tên chữ. Hồn cổ tử, người này chính là trong hồn tộc đệ nhất cường giả. Hồn tộc lão tộc trưởng. Như vậy tuyên chiến, để cho Minh Hà nghe. Khóe miệng giật giật một cái. Trước còn xem thường Dịch Tiểu Phi, hôm nay đến tốt, nhanh như vậy đánh liền mặt, người này thực lực, không phải chỉ có một ngôi sao thần cấp cao thủ cảnh giới sao? Hôm nay đem ba sao thần cấp cao thủ đánh bại, lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, đánh bại hồn tộc ba sao thần cấp cao thủ, giờ phút này còn hướng hồn cổ tử tuyên chiến, lạc lạc, tìm một cái người trai hiền. Viêm Động Tân nhìn Dịch Tiểu Phi, trước liền phỏng đoán Dịch Tiểu Phi sẽ cho Dư Nhất Định ngạc nhiên mừng rỡ. Hôm nay xem ra cái này ngạc nhiên mừng rỡ đã rất lớn. Dám khiêu chiến hồn cổ tử, cho dù là thất bại, hắn cũng có năng lực cứu Dịch Tiểu Phi. Bây giờ để cho Dịch Tiểu Phi thử một chút lại ngại gì? Vạn nhất thắng thì sao? Mặc dù như vậy tỷ lệ rất nhỏ. Có thể mọi việc cũng có thể. Dịch Tiểu Phi, ở hồn tộc bên kia tụ tập người, chủ động nhường ra một cái lối đi, mà vậy ngã xuống đất ba sao thần cấp cao thủ đã đứng lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, lau đi máu tươi trên khóe miệng, trở lại hồn tộc trận doanh trong. Thua chính là thua, hắn hiểu không là người này đối thủ, mà hôm nay lão tộc mọc ra. Hiển nhiên lão tộc trưởng là muốn ứng chiến. Bốn sao thần cấp cao thủ. Không có đột phá đến năm sao sao. Nhẫn long văn vận dụng dưới. Dịch Tiểu Phi xem thấu. Đi ra hồn cổ tử thực lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chắc chắn càng gia tăng một chút. Lần này Viêm tộc, Huyết tộc còn có Minh tộc. Ba tộc chuẩn bị rất đầy đủ. Nhất là từ Viêm tộc lão tộc trưởng Viêm Động Tân trên người. Dịch Tiểu Phi ở đầu tiên nhìn thấy sau đó, liền rất kỳ quái, nhẫn long văn đối với thực lực có tương đương trực tiếp nhìn rõ. Động này xét dưới, Viêm Động Tân thực lực lơ lửng không chừng, cao nhất có thể đạt tới 5 sao. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò, hẳn là ba tộc chuẩn bị thủ đoạn. Đây cũng là ba tộc đáp ứng 5 ván 3 thắng. Dễ dàng như vậy một trong những nguyên nhân. Hồn cổ tử là hồn tộc người mạnh nhất. Đây là hồn tộc tín ngưỡng chỗ. Giờ phút này hồn cổ tử đi tới khoảng cách Dịch Tiểu Phi 5 thước lúc này dừng bước. Lần trước tới núi Quỷ Cốc. Cùng hồn Hy Linh cùng nhau. Giết hồn Vô Thiên. Ta không trách ngươi. Dẫu sao đó là hồn Vô Thiên. Thiếu Hy Linh. Nhưng lần này, ngươi còn muốn làm trở ngại chúng ta hồn tộc. Ngươi cái này đơn thuần là tìm chết. Nàng kêu Hàn Hy Linh. Không muốn hồn Hy Linh. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Không nghĩ tới cái này hồn cổ tử. Ngược lại là rất quan tâm Hàn Hy Linh. Hừ, nàng không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nàng trên người giữ lại là chúng ta hồn tộc máu. Thật vẫn không biết xấu hổ. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này cười lạnh một tiếng dưới, cả người thân thể ở thể thuật vận dụng dưới, bành trướng lên, biến thành một cái to con. Hai cánh tay cũng thú hóa, đen nhánh vảy hiện ra. Như vậy biến hóa, để cho hồn cổ tử chân mày một trâu. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi có thủ đoạn như vậy. Thân thể lao ra, bất quá lao ra Dịch Tiểu Phi không phải hướng hồn cổ tử đi, mà là đem trước cách đó không xa trên đất cắm kiếm hàn băng ngàn năm rút ra, mà hồn cổ tử trong ánh mắt trịnh trọng vô cùng, cả người nhảy lên. Ở hồn tộc trận doanh phương hướng ở trên, có người ném ra một cái màu đen loan đao. Cái này màu đen loan đao bị hồn cổ tử bắt lại. Trong hồn tộc, cường đại nhất lưỡi đao gọi là Là Phệ Hồn Đao. Keng, Dịch Tiểu Phi tay phải huy động dưới, kiếm hàn băng ngàn năm cùng Phệ Hồn Đao đụng vào nhau. Một đao này, hai người chân đều trầm xuống đến trong mặt đất, chung quanh trên đất một ít nhỏ bé cát đá cũng tung bay. Giao thủ, Minh tộc lão tộc trưởng Minh Hà, quả đấm cầm chặt, lúc này cũng tỏ ra có chút khẩn trương và hưng phấn. Dẫu sao giờ phút này Dịch Tiểu Phi giao chiến có thể không phải là người tầm thường. Đây chính là hồn tộc đệ nhất cường giả hồn cổ tử. Trước đối với Dịch Tiểu Phi là có khinh thị, hôm nay đâu, nào dám có tâm tư như vậy. Dịch Tiểu Phi cấp cho ngạc nhiên mừng rỡ. Thật vẫn là một hồi tiếp một trận. Thần điện vô cực thú hóa, người quả nhiên cùng thần điện vô cực có quan hệ. Hồn cổ tử nhìn Dịch Tiểu Phi cánh tay, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng. Cái này thú hóa cũng không phải là thần điện vô cực, cũng không phải trong thú hóa. Đây là rồng lưu manh dành cho mình. Hắn không phải thú hóa võ giả. Dịch Tiểu Phi nên được gọi hô là long võ giả. Keng, keng, keng. Đừng xem Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở thể thuật dưới là một cái to con, có thể ở phương diện tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Trong tay kiếm hàn băng ngàn năm huy động dưới, từng đạo bóng kiếm mang kiếm hàn băng ngàn năm tản mát ra khí lạnh dị thường đoạt người con ngươi. Thuộc về Dịch Tiểu Phi nghiêm túc chiến đấu, nghiêm túc dáng vẻ vẫn là rất kinh khủng. Chân phải một kiện, nhảy lên, ở giữa không trung một cái lộn. Cái này lộn, tránh né hồn cổ tử một kích. Hai tay nắm kiếm hàn băng ngàn năm, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng chém xuống. Oanh, một kiếm này đứng hạ, thuộc về hồn cổ tử ngăn trở xuống. Cường đại kia lực lượng dưới, cả người hai đầu gối hơi cong một chút ở đây. Cắn hàm răng, huyền hoàng lực ở trên còn có thể tiếp thụ, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi bộc phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái này làm cho hồn cổ tử ở ứng chiến trông rất khó chịu. Ngươi cùng Hy Linh là quan hệ như thế nào? Ngươi nói nhảm nhiều. Dịch Tiểu Phi chân phải đá ra, hồn cổ tử ngăn trở dưới, ngã lui lại mấy bước mới đứng vững bóng người. Tình cảnh như vậy để cho hồn tộc bên này lo lắng. Tình huống hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành như vậy? Lão tộc trưởng chẳng lẽ liền cái thằng nhóc này cũng không bắt được? Chẳng qua là nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi thực lực thật vẫn không đơn giản. Đây đối với hồn tộc mà nói, thật sự là một cái tương đương kém tin tức. Tiểu Phi, lão đầu này có chút vấn đề. Rồng lưu manh trịnh trọng nhắc nhở tiếng vang lên. Mà Dịch Tiểu Phi cũng phát hiện thuộc về hồn cổ tử không đúng. Dẫu sao cái này còn là hắn lần đầu tiên tiếp xúc tới hồn cổ tử. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ nói, Dịch Tiểu Phi ánh mắt co rúm một cái, thúc giục dưới nhẫn long văn. Hai mắt nhìn thấu lực vận dụng. Cái này động một cái dùng dưới, để cho Dịch Tiểu Phi thấy rõ hôm nay cái này hồn cổ tử. Vậy khuôn mặt hạ, ẩn núp ngoài ra một cái khuôn mặt, thuật dịch dung, người này không phải hồn cổ tử, sợ là thực lực đều bị hắn ẩn núp, người của thần điện vô cực, khó trách cũng muốn hỏi hắn cùng Hàn Hy Linh quan hệ. Đây là đang chùm vào Dịch Tiểu Phi lời nói, người của thần điện vô cực nhúng tay hồn tộc sự việc, tới trợ giúp hồn tộc. Những lời này nói ra, để cho đối diện hồn cổ tử, khóe miệng lộ ra nụ cười, chỉ là không có ngờ tới, sẽ bị phát hiện. Thần điện vô cực mạnh nhất thuật dịch dung, huống chi dịch tiểu phi là lần đầu tiên tiếp to đến hồn cổ tử. Thật vẫn để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu đã bại lộ, một khắc sau, đem dịch dung ra, kéo xuống, cái này xé ra tới. Để cho hồn tộc vậy thì rất nhiều người, cả kinh thất sắc, cái này lại có thể không phải lão tộc trưởng, là người ngoài. Mà đối với hết thảy các thứ này, cũng chỉ hồn tộc bốn tên thần cấp cao thủ nói trước giải trừ. Khuôn mặt hiện ra, đây là một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Giữ lại râu cá chê, nhưng mà trên người huyền hoàng lực đã bắt đầu biến hóa. Trong này có trời đất lực tồn tại, năm sao thần cấp cao thủ. Cái này người của thần điện vô cực là năm sao thần cấp cao thủ thực lực. Hy Linh, không phải ngươi có thể đụng. Tiểu điện chủ rất tức giận, muốn mạng ngươi, không tốt. Tiểu phi, hắn là năm sao thần cấp cao thủ, không thể chiến. Rồng Lưu Manh nhanh chóng nhắc nhở, người này nắm giữ trời đất lực, bước vào năm sao cảnh, cái này thì vượt ra khỏi dịch tiểu phi năng lực. Đồ khốn kiếp, dịch tiểu phi về điểm này, vẫn là tự biết mình, quá phận. Thần điện vô cực nhúng tay, hồn tộc đánh cuộc này coi như sao? Viêm diễm thân thể vọt ra, Minh Hà cùng huyết nghị phàm giống vậy lao ra. Thần điện vô cực nhúng tay, trong này tính tình cũng không giống nhau. Đó là chuyện giữa các ngươi tình, ta thần điện vô cực muốn người này mạng. Các ngươi dám cản, cái này người đàn ông trung niên, tay hướng dịch tiểu phi chỉa sang. Tiểu điện chủ là ai? Đây chính là thần điện vô cực điện chủ con. Một mực thích tiểu thần toán. Trước còn không biết, lần này từ điện chủ yêu cầu thực tập trong trở về. Biết được Hàn Hy Linh cùng dịch tiểu phi tiếp xúc. Rất tức giận, vỗ tay một cái. Cái này vỗ tay dưới. Từ những phương hướng khác, đều có người tuôn ra ngoài. Cái này tràn ra người. Đều là thần điện vô cực sát thủ, người người thực lực xuất chúng, thậm chí còn tồn tại thần cấp cao thủ, 5 vị vô cực sứ giả, 10 vị thần điện sứ giả, thêm trên 100 vị vương cấp cao thủ. Các ngươi người nào dám cản? Một tiếng này quát lạnh, để cho dịch tiểu phi sắc mặt nhất thời khó xem. 5 vị vô cực sứ giả, đó chính là 5 thần cấp cao thủ. 10 vị thần điện sứ giả, thực lực kia cũng đạt tới cửu phẩm thánh cấp cao thủ, thậm chí là nửa bước thần cấp. Lần này thần điện vô cực, ở lặng yên không một tiếng động trong, lại có nhiều người như vậy tới núi quỷ cốc. Mấu chốt nhất, vẫn là lấy dịch tiểu phi mạng tới. Cái này làm cho Viêm Động Tân, Minh Hà, còn có huyết nghị phàm, nhìn người chung quanh. Sắc mặt cũng là vô cùng khó khăn xem. Hồn tộc sự việc, chúng ta thần điện vô cực không nhúng tay vào quá nhiều. Nhưng là người này mạng, ta muốn, chư vị có nhường hay không? Có nhường hay không? Đây là một cái lựa chọn. Cái này trong giọng nói tâm cơ có thể tưởng tượng được. Nếu là ba tộc đem dịch tiểu phi buông tha, điều này hiển nhiên là bỏ qua đồng minh vậy. Dẫu sao dịch tiểu phi ra tay là giúp bọn họ, ba tộc hội rơi cái kế tiếp bội tín nghĩa khí danh tiếng xấu. Nếu là không để cho, vậy ba tộc người ngày hôm nay có lẽ đều phải lưu lại nơi này. Thần điện vô cực người xuất động, so với toàn bộ hồn tộc đều mạnh hơn thế. Đếm ngược 3 giây, cho một cái câu trả lời đi. 3, 2, ngoặc kép, Khâu Lăng. Nhiều năm không gặp, lớn lối như vậy, cho ngươi lá gan, ngươi động hắn một cọng tóc gáy thử một lần. Thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo thân ảnh vọt tới. Thân ảnh này hướng sau khi đi lên, lại là 2 người, tổng cộng 3 người, mà vậy người cầm đầu. Trong miệng ngậm cầu vĩ ba thảo, một bộ lưu manh tương, chẳng qua là trên người triển lộ ra tương đương kinh khủng hơi thở. Khốn kiếp, ngươi không có chết, đó cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến chàng trai, không khỏi lui về phía sau một bước, lúc nào là hắn lui về sau, nào biết thân phận, 5 tên vô cực sứ giả, còn có 10 tên thần điện sứ giả, trong ánh mắt đều có sợ hãi, thiên sát 12 tinh, đã từng thần toán người cùng người thần y, chọn chúng bồi dưỡng 12 người, mà giờ khắc này có 3 người lại có thể hiện thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-nối-cau-nối-lam-nối-tsan-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.